Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Linh thạch. Từ Khuyết rụt cổ một cái, tức giận nghiêng đầu, "Tiểu Trinh, không có chuyện không nên thổi cổ ta." Quái lạnh, chỉ thấy Tiểu Trinh u oán nhìn mình, buồn chán nói, "Từ Khuất Quân, ngươi những thứ này nơi nào đến à? Chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện sao?" Dĩ nhiên, Từ Khuyết bây giờ hắn thiếu chính là công pháp. Nếu là có công pháp lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ làm ít công to. Tiểu Tuyết bò ra ngoài nói, Từ Khuyết gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, vì vậy mới có thể hao tổn tâm cơ tìm công pháp. Sadako yếu ớt nói, ta đây tại sao không có gì công pháp, cũng sẽ lợi hại như vậy. Từ Khuyết nhất thời hết ý kiến, ngươi đây là thay đổi pháp khen chính mình à? Ai, bây giờ Sadako là càng ngày càng tệ rồi, đại đại trích không tốt. Ba, chụp Sadako cái mông một cái tát, rước lấy Sadako một trận kinh ngạc ngẩn người. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói, được rồi, chờ ta tu luyện được rồi quyển công pháp này, trở lại cùng ngươi luận bàn, đến thời điểm cho ngươi biết biết ta lợi hại. Tiểu Tuyết liếc hắn một cái, hừ nói, sắc lang. Sau đó, Từ Khuyết kiểm tra lên trong tay thanh kiếm. Cái thanh này thanh kiếm bị người dùng màu đen tinh xảo gỗ chứa. Tài liệu hẳn là thanh đồng. Nhìn thời giờ, hẳn là rất lâu xa. Nhìn kỹ một chút phía trên khắc chữ thể, là cổ văn tự. Từ Khuyết đối với mấy cái này không có gì nghiên cứu, cho nên cũng xem không hiểu phía trên tự. Nhìn cục điều tra những người đó, đối thanh kiếm này còn rất coi trọng. Có lợi hại gì địa phương à? Sadako hiếu kỳ nói. Từ Khuyết nắm huy vũ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không nhìn ra. Ta thử một chút truyền vào linh khí. Ngay sau đó, một cổ linh khí truyền vào. Linh khí vừa tiến vào trong kiếm, thanh kiếm lập tức vo ve giật mình. Ta cảm nhận được một ít uy hiếp. Tiểu Tuyết ngưng trọng, ừ, nói như vậy, thanh kiếm này ở đã từng thật đúng là chảm yêu trừ ma quá. Từ Khuyết gật đầu một cái. Sadako, ngươi cảm nhận được cái gì? Ta cảm giác một cái tát là có thể đem kiếm đánh bay. Tiểu Trinh nhàn nhạt đến. Từ Khuyết mặt tối sầm. Vậy đoán chừng là ngươi quá cường đại duyên cớ đi. Bất quá bất kể nói thế nào, có thể làm cho ta đều cảm nhận được uy hiếp. Điều này nói rõ thanh kiếm này hẳn là khắc chế quỷ. Từ Khuyết, ngươi hảo hảo luyện luyện, sau này đối phó quỷ tuyệt đối có thể làm ít công to. Tiểu Tuyết nói, một điểm này, Từ Khuyết cũng rất tin không nghi ngờ. Cái thanh này thanh kiếm không dài, đại khái chỉ có tam thập cm tả hữu, phân lượng không nặng, Từ Khuyết đoán chừng thanh kiếm này cũng liền có thể đối phó quỷ. Đúng sự thật chém vào vật thật phía trên, làm không tốt trực tiếp có thể thanh kiếm chặt đứt, đến thời điểm liền cái mất nhiều hơn cái được. Thanh kiếm để tốt, ánh mắt cu à Từ Khuyết lại xem ở một cái trên tảng đá màu đen mặt. Này trên đó viết, linh thạch, cái danh từ này, Từ Khuyết cũng không xa lạ. Hắn lúc trước thường thường, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Tảng đá kia, căn cứ Đoạn Khải chính đội trưởng cách nói, rất chân quý, bởi vì nó có thể cung cấp làm cho người ta lực lượng. Từ Khuyết vừa nói, sau đó nhặt lên một tảng đá, đá đặt tại trong tay, phân lượng cùng phổ thông đá không khác, thử sử dụng linh khí truyền vào, lại không nghĩ rằng bắn ngược ra ngoài. Bất quá cùng lúc đó, trong viên đá ngạch một cổ linh khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái, vốn là một mực không thế nào tăng trưởng oán khí, vào giờ khắc này nó lại tăng rất nhanh. Một tảng đá hấp thu xong, thuần đá màu đen trong nháy mắt biến thành màu trắng, lực lượng đã tiêu hao hết. Từ Khuyết kinh ngạc, nếu là ta có rất nhiều loại đá này, thực lực há chẳng phải là phồng rất nhanh. sau đó nhìn một chút bên trong dương, phát hiện chỉ còn lại 9 khối đá. Đây cũng quá ít chăng? Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt đảo, vật này nhất định rất chân quý, số lượng thiếu cũng bình thường. Tiểu Tuyết giải thích, Từ Khuyết gật đầu một cái, cuối cùng, ánh mắt đặt ở sách vở phía trên, trên đó viết 4 cái phồn thể văn chữ to, Diệt Quỷ Kiếm Pháp. Nói thật, cái này công pháp danh tự phi thường thổ. Từ Khuyết vén lên trang thứ nhất, phát hiện ra một ít chữ phồn thể viết khẩu quyết bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là một ít chiêu thức đồ án. Tương đối có thành tựu huy kiếm học một hồi, phát hiện ở có oán khí dưới tình huống, học vẫn đủ dễ dàng. Đại khái luyện kiếm đến ăn cơm điểm, Từ Khuyết đi ra khỏi phòng, rốt cuộc thanh tĩnh, nhìn an tĩnh cửa, Từ Khuyết hít một hơi, chuẩn bị ăn cơm tối đi. Lúc này, một người mặc quần áo đen phục nữ nhân đi tới. Nàng sắc mặt tựa hồ khó coi, vừa đi vừa nhìn bốn phía. Từ Khuyết nhướng mày một cái, hắn chú ý tới nữ nhân này trong tay lại còn nắm microphone, hiển nhiên chắc cũng là người ký giả, đã sớm nghe nói liên quan phóng viên nghề này, da mặt đều rất dày, bây giờ nhìn một cái quả là như thế, đã trễ thế này lại còn canh giữ ở cửa chờ hắn. Thật là đủ trách nhiệm, nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt, đi tới nói, buổi chiều không phải là phỏng vấn xong chưa? Bây giờ ta không chấp nhận phỏng vấn. Từ tiên sinh, nữ nhân cung kính khom người, mặc dù ta là phóng viên, nhưng là lần này tới, không phải là vì phỏng vấn. Từ Khuyết nhíu mày một cái, ngươi là phóng viên, nếu không phải là vì phỏng vấn đến, đưa qua tới là vì cái gì? Ta biết ngươi đối phó quỷ rất lợi hại, cho nên chuyện này, ta chỉ có thể tìm ngươi. Nữ nhân buông xuống microphone, ta đúng là phóng viên, bất quá lần này tới chủ yếu mục không phải là phỏng vấn, mà là nhờ giúp đỡ. Từ Khuyết lắc đầu một cái, xin lỗi, loại sự tình này, ngươi muốn tìm cảnh sát, ta chỉ là một mở nhà quỷ, cảnh sát nếu là có dùng, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Không, cảnh sát sẽ đem ngươi chuyện báo cho biết linh dị cục điều tra. Ngươi là phóng viên, tin tưởng ngươi cũng hẳn biết, bây giờ cả nước các nơi xử lý sự kiện linh dị địa phương là một cái tên là linh dị cục điều tra địa phương. Ngươi tìm ta, thật không quá hẳn. Từ Khuyết sắc mặt bình thản, không có bất kỳ thương hại, mặc dù hắn có năng lực, nhưng có phải hay không là cái gì thánh mẫu, hắn chỉ là một ngoài ý muốn lấy được mãnh quỷ lâu hệ thống nhân mà thôi, cũng không có trách nhiệm đi cứu thế giới. Vừa nói, Từ Khuyết liền xoay người muốn đi vào mãnh quỷ lâu. Bọn họ thật vô dụng. Nữ nhân đột nhiên vọt tới, ngăn ở trước mặt Từ Khuyết. Nàng rất quật cường, cường cắn răng, nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Khoảng cách gần như vậy, Từ Khuyết có thể rõ ràng ngửi được trên người nữ nhân bay thoang thoảng. Nữ nhân này là một cái có khí chất nữ nhân. Loại nữ nhân này một loại cũng thật mạnh hơn, giống vậy cũng rất khó đối phó. Từ Khuyết nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay lại là lấy ra điện thoại di động, ta đây cho ngươi thông báo linh dị cục điều tra đi. Vô dụng, thật vô dụng, ta thực ra đi tìm. Nữ nhân thần sắc kinh hoàng, đột nhiên nàng chậm rãi giải khai trước ngực nút áo, ho khan một cái. Mỹ nữ, ngươi làm cái gì vậy? Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói, này một lời không hợp liền cởi quần áo a, nhanh dừng xe, ta không nên đi vườn trẻ. Ha ha, mỹ nữ cười một tiếng, nói, ta biết đàn ông các ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. P.S. Đẩy nữa một chút sách mới, hệ thống bắt ta phải gây sự, tuyệt đối khôi hài. Đã tiểu mập rồi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.